bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2484, chương 2484, Kiếp Thần Sơn. Lôi kiếp chi tướng, Thiên Lục hiện thân. Sở Cuồng Nhân nhìn Ba Tuần liếc một chút, liền muốn rời khỏi, căn cứ la bàn chỉ dẫn. Tiếp tục thâm nhập sâu vĩnh kiếp chi địa. Nhưng đột nhiên ở giữa, một thanh âm gọi hắn lại. Vị này hậu sinh, đừng tiếp tục tiến lên. Phía trước là Kiếp Thần Sơn. Sở Cuồng Nhân dừng bước lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái lão giả, đồng thời cũng là một cái nhân tộc. Đối phương mái đầu bạc trắng, thân hình khom người, dần dần già đi. Sở Cuồng Nhân chú ý tới, đối phương đã đi vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Như không nhanh chóng độ kiếp thành công, không được bao lâu liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lão tiền bối, như thế nào Kiếp Thần Sơn? Nhìn ngươi bộ dáng này, là vừa tới cái này vĩnh kiếp chi địa à, đúng. À, cái này Kiếp Thần Sơn, là kiếp chủ nơi ở. Cái này vĩnh kiếp chi địa bên trong rất nhiều kiếp nạn, đều là bởi vì đối phương mà sinh. Mà hắn ở chi địa, có vĩnh kiếp chi địa cường đại nhất kiếp. Dù cho là chúa tể, chỉ sợ cũng khó có thể tới gần. Ta nhìn ngươi còn rất trẻ, vẫn là đừng đi qua tốt. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ta trước chuyến này đến, chính là muốn gặp kiếp chủ. Cái này Kiếp Thần Sơn ta là không đi không được. Bất quá vẫn là đa tạ lão tiền bối cáo chi. Đan dược này, liền tặng cho tiền bối. Sở Cuồng Nhân lấy ra một viên thuốc cho lão giả, nhưng lão giả không có nhận, nhẹ hừ một tiếng nói, người cái này hậu sinh, làm sao như thế không nghe khuyên bảo, cái kia Kiếp Thần Sơn đi, cơ hồ chắc chắn phải chết, ta nhìn ngươi khí tức thâm thúy, thâm bất khả trắc, muốn đến cũng là một cái nhân tộc thiên kiêu, hiện tại chính là thần chiến, ngươi làm vì nhân tộc mà chiến, mà không phải đi không không chịu chết. Ha ha, lão tiền bối nói đúng lắm, ta sẽ vì nhân tộc mà chiến, nhưng tương tự, cái này Kiếp Thần Sơn, ta cũng nhất định sẽ đi. Sở Cuồng Nhân cười nói, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên thuốc. Lão giả lông mi cau lại, cầm qua đan dược, mở ra xem, một cỗ vô cùng nồng đậm đan hương tràn ngập mà đến. Đúng là để hắn khô kiệt khí huyết lại lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này khiến hắn không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vô cùng kinh ngạc, thật là cao minh đan dược a, có đan dược này, ta độ kiếp tỷ lệ đem tăng cường rất nhiều. Cái này trẻ tuổi hậu sinh đến tột cùng là lai lịch gì? Tiện tay liền đưa tới bực này đan dược. Lão già khiếp sợ không gì sánh nổi. Đón lấy. Hắn nhìn trước mắt dần dần ấp ủ mà ra lôi kiếp, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này độ kiếp, ta vốn cho rằng thập tử vô sinh, bất quá là tại tuyệt vọng trước đó đánh cược lần cuối, không nghĩ tới lại để cho ta thu hoạch được viên thuốc này. Kể từ đó, ta chưa hẳn không thể thành công. Ta kiếp tới đi. Ngoặc kép. Kiếp Thần Sơn, đây là một tòa cao vút trong mây cuồn cuộn thần phong. Mà tại đỉnh núi, một tòa màu tím cung điện sừng sững mà đứng. Trên cung điện sen lẫn chiếu rọi lấy tiên huy, mười phần huyền ảo, khiến người ta nhịn không được lòng sinh mê mẩn. Nhưng ở ngọn núi này bốn phía, có từng đạo uy lực kinh người lôi đình sen lẫn dày đặc, hình thành một tầng làm người nghe kinh sợ kiếp tướng. Muốn lên núi, liền muốn trước vượt qua đạo này kiếp tướng. Nơi đây kiếp, quả nhiên vượt xa cái này vĩnh kiếp chi địa bên trong còn lại kiếp. Sở Cuồng Nhân đến chỗ này, không khỏi tán thưởng một tiếng. Oanh! Lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy có người ngay tại nếm thử vượt qua cái này Kiếp Thần Sơn kiếp. Phải biết, vĩnh kiếp chi địa kiếp, nếu vượt qua, liền có thể đạt được tạo hóa. Kiếp uy lực càng mạnh, vượt qua sau lấy được tạo hóa thì càng nhiều. Kiếp Thần Sơn kiếp là vĩnh kiếp chi địa bên trong mạnh nhất, nếu vượt qua, tạo hóa vô cùng, cho nên, nơi đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại cũng không khuyết thiếu độ kiếp người. Dù sao thời đại này, tổng có mấy cái không sợ chết, ai cũng tin tưởng, chính mình lại là cái kiêng người độ kiếp thành công may mắn. Phá cho ta, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một cái cầm lấy đại đao tu sĩ phóng tới kiếp tường. Một đao đánh rớt, đao quang nở rộ, oanh, đao quang phá nát, nhưng lôi kiếp, chỉ là nát mấy đạo mà thôi, mà tạo thành kiếp tường lôi kiếp, lại đâu chỉ là ngàn vạn đạo. Giống, lúc này, kiếp tường phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy một đầu từ lôi kiếp tạo thành lôi long thò đầu ra, hướng về cái kia đại đao tu sĩ phóng đi, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem đối phương nuốt mất, chỉ là lập tức, cái kia đại đao tu sĩ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, một số chuẩn bị độ kiếp tu sĩ, nhìn đến tâm kinh đảm hàn, ông trời ơi, cái này kiếp thần sơn thần kiếp, căn bản độ không qua, đúng vậy a, thật sự là quá kinh khủng, loại này kiếp, làm sao có người độ qua được nha. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, ở phía xa, một cỗ vô cùng khí tức kinh người, phát tiết mà đến, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen tu sĩ, ngẩng đầu dậm chân mà đến, theo hắn hiện thân, vùng thế giới này, lâm vào trước nay chưa có chấn động bên trong, trong hư không kiếp, càng là liên tiếp phá nát, cảnh tượng dọa người, Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, có chút hăng hái nhìn lấy người tới. Như thế khí tức, so với nguyên sơ chi hỏa còn đáng sợ hơn đây. Đây là một vị nào cổ lão tồn tại đâu? Sở Cuồng Nhân suy đoán thời điểm, hắc bào tu sĩ kia liền trước tiên mở miệng. Thần Hoàng cấm vệ quân thống lĩnh đến đây bái sơn, còn mời kiếp chủ, hiện thân gặp mặt. Thần Hoàng cấm vệ quân thống lĩnh danh hào vừa ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Tại vĩnh kiếp chi địa tu sĩ bên trong, không thiếu một số cổ lão quân vương, có thậm chí là lần trước thần chiến để lại đồ cổ. Tự nhiên nghe nói qua Thần Hoàng cấm vệ quân danh hào. Một cái kia cái, đều là cường giả đứng đầu, kém nhất, cũng là đại đạo vô cùng. Mà ở trong đó, cấm vệ quân thống lĩnh càng là cường đại đến để người tuyệt vọng tồn tại. Được người xưng làm tuyệt vọng chi nhận, vô cùng khủng bố, lại là hắn. Hắn thế mà cũng thức tỉnh. Hơn nữa còn đi tới nơi này vĩnh kiếp chi địa. Hắn tới nơi này làm gì? Mọi người thấy thiên lục, nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, cũng có chút hiếu kỳ. Thần Khấp Huyết, nói qua người cấm vệ quân này thống lĩnh. Nếu như nói Thần Khấp Huyết là nhân tộc chiến thần, như vậy, người cấm vệ quân này thống lĩnh chính là nguyên sơ thần quốc Đao Phủ. Từng nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Thần Khấp Huyết cùng đối phương giao thủ qua, trận chiến kia, không phân sàn sàn nhau, Thần Khấp Huyết chém giết qua nguyên sơ, liền nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần dạng này thần quốc cửu khanh, đều muốn kiêng kỵ, mà thiên lục lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Có thể gặp thực lực của đối phương, chỉ ít cũng là một tên nguyên sơ chiến lực, hắn tới nơi này tìm kiếp chủ làm cái gì, lôi kéo đối phương, kết minh. Sở Cuồng Nhân suy tư, như kiếp chủ cũng đầu nhập nguyên sơ thần quốc một phương. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Tâm tình của hắn, dần dần có chút ngưng trọng. Muốn gặp ta, liền tự mình tiến vào đi. Kiếp thần sơn bên trong, truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Là kiếp chủ, mà thiên lục nghe vậy. Nhìn trước mắt kiếp tường, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu xanh lục. Đưa tay ở giữa. Một đạo lục sắc đao mang bạo phát, cái này chém ra một đao, trực tiếp đem bầu trời chém thành hai khúc, lực lượng khổng lồ, để kiếp tường oanh minh rung động, oanh, đao quang cùng kiếp tường phát ra cùng cực đập vào, vô số lôi kiếp liên tiếp phá nát, chỉ thấy cái kia ở trước mặt mọi người không thể phá vỡ kiếp tường. Đúng là trực tiếp bị kéo ra một cái lỗ to lớn. Thiên lục nhìn đúng thời cơ, bóng người lóe lên. Trực tiếp tiến vào, tại hắn sau khi tiến vào, cái kia kiếp tường, lại lần nữa khôi phục, Sở Cuồng Nhân thấy thế, cũng chuẩn bị tiến vào tìm tòi, kiếp tường bên ngoài, vô số tu sĩ còn đang thán phục lấy thiên lục một đao kia cường đại, nhưng đột nhiên, bọn họ nhìn đến một đạo bạch y bóng người, đi hướng kiếp tường, mọi người vô cùng hoảng hốt, thế nào, hắn cũng dự định vượt qua kiếp này tường. Hắn cho là hắn cũng là thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh sao?